Chương 785, một thanh kiếm chuyện xưa. Thế tục trong có một câu nói như vậy, nói là chập tối lão người đến cuối cùng, liền bị Diêm Vương gia tại trên người của hắn quấn một căn tuyến, tiểu quỷ liền ở đằng kia đầu dắt lão nhân kia, mà bên này thân hữu cũng đang dùng lực lượng dắt, có thể nói cho cùng, cuối cùng đều là tiểu quỷ thắng đi. Ngư Phù có thể nói không tính là cái người bình thường rồi, nàng là người tu sĩ, dù là cảnh giới không có rất cao, nhưng tóm lại là người tu sĩ, chỉ là tu sĩ liền có một chút không tốt. Đó chính là bọn họ chưa có tới thế hệ, đã chết liền chết rồi. Vì vậy Ngư Phù mặc dù là nghĩ đến sau đó có kiếp sau gặp lại Lý Phù Giao, cũng không có cách nào. Nhưng cũng may nàng trước khi chết còn có thể gặp Lý Phù Giao liếc, cũng đã là chuyện may mắn. Lý Phù Giao thanh tay của nàng thả lại trong chăn, đi mở ra bên kia ngăn tủ. Cái kia ngăn tủ nhìn xem thật lớn, vốn cũng thật lớn. Bên trong thô sơ giản lược nhìn qua, để đó hơn 10 kiện quần áo, thanh sam cùng áo bào trắng, tách ra để đó. Án lấy Lý Phù Giao cái này mặc quần áo bộ dạng, chỉ sợ là sau đó mấy trăm năm cũng sẽ không buồn lấy không có quần áo mặc. Cái này thế gian thích hắn nữ tử kỳ thật không nhiều lắm, nhưng là không ít, nhưng đều tại dùng phương thức của mình yêu Lý Phù Giao. Lý Phù Giao bỗng nhiên nở nụ cười, đương nhiên không phải là bởi vì Ngư Phù ly khai nhân gian mà bật cười, chỉ là bởi vì nghĩ tới những chuyện khác tình. Hắn đi ra cửa phòng, tiểu cô nương kia liền giữ ở ngoài cửa, hốc mắt có chút màu đỏ, nhìn xem là vừa đã khóc. Lý Phù Giao theo trên thân nắm bắt một vật, nhẹ nói, cùng nàng chôn cất cùng một chỗ đi. Nói xong câu đó, hắn liền nghĩ muốn ngự kiếm ly khai nơi đây. Tiểu cô nương ừ một tiếng, lập tức liền chứng kiến Lý Phù Giao tiêu tán tại trước mắt. Không có người sẽ cùng thế gian này không hề liên quan, như là Lý Phù Giao như vậy bằng hữu coi như không ít tu sĩ, tất nhiên muốn trải qua những thứ này. Huống chi Lý Phù Giao hoàn toàn làm không được diệt tình tuyệt tính, vì vậy nhất định sẽ thương tâm đấy. Cái này như thế nào đều trốn không thoát đâu. Ly khai Cam Hà Sơn, Lý Phù Giao chẳng có mục đích, dọc theo Bắc Hải bờ biển mà đi. Cuối cùng tại bên trong dãy núi mở ra một tòa động phủ, sau đó ngồi ở đó cái trong động phủ nhìn một năm, xuân hạ thu đông. Sau đó hắn đã viết tốt vài thứ, có kiếm đạo của hắn, có chuyện xưa của hắn, còn có vài câu thi từ. Tuy rằng hắn không có đọc qua mấy ngày sách, nhưng dù sao cũng là nói thật lâu sách, ghi vài câu thi từ cũng thật sự là bình thường. Cẩn thận tính ra, đây là hắn ly khai Thành Lạc Dương cái thứ tư đầu năm, tăng thêm tại Thành Lạc Dương ngẩn người 10 năm, đây là thứ 14 năm. 14 năm, đối với các tu sĩ mà nói, thế gian này sẽ không phát sinh quá mức kịch liệt biến hóa, nhưng mà đối với phàm nhân mà nói, cái này 10 trong 4 năm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Ví dụ như Duyên Lăng cảnh nội thứ hai tòa chùa miễu bị người kiến tạo đứng lên, bắt đầu có dân chúng tiến vào tự trong miếu, Phật giáo một lần nữa tại Sơn Hà bên này nặng mới xuất hiện, chỉ là cũng không tu sĩ xuất hiện, cũng không có thu đồ để tu hành sự tình phát sinh, học cung không có làm mấy thứ gì đó, đạo môn bây giờ trọng điểm là ở vị kia tại Đăng Thiên Lâu trong phá cảnh Diệp Sinh Ca trên thân, vì vậy không có người quản. Mặc dù là cai, cũng không có quản. Trầm Tà Sơn mở khắp núi hoa đào, nhìn xem như là tiên cảnh giống nhau. Trương Thủ Thanh cùng Nghiêm Hoán Nhiên đứng ở Đăng Thiên Lâu trước, nhìn xem những cái kia hoa đào rơi lên trên lầu. Trương Thủ Thanh vị này đăng lâu đại tu sĩ không nói gì, Nghiêm Hoán Nhiên thì là cười nói, quan chủ phá cảnh nhanh, chỉ sợ là cái này mấy ngày gần đây. Trương Thủ Thanh lắc đầu, Nghiêm Hoán Nhiên có chút ngoài ý muốn, lúc này mới hỏi, dựa vào ý của sư phụ, quan chủ còn có vài năm. Trương Thủ Thanh cười nói, không phải còn có vài năm, mà là tùy thời cũng có thể, quan chủ phá cảnh hoặc là không phá cảnh, đều tại nàng một ý niệm mà thôi. Trương Thủ Thanh nói còn chưa dứt lời, hắn biết rõ Diệp Sơn Ca đang đợi người nào không rõ ràng lắm, nhưng là tuyệt đối là ở đám người, có lẽ là Lý Phù Giao, cũng có lẽ là Lương Diệp, có lẽ là Diệp Thánh, chờ đằng sau cả hai nguyên nhân ngược lại là ai cũng biết, dù sao cái này một vị đạo chủng phá cảnh, mạo hiểm thật lớn, không có hai vị thánh nhân hộ giá hộ tống, chỉ sợ là sẽ gặp nhận những chuyện khác tình. Thế nhưng là nếu là chờ Lý Phù Giao, cái này chẳng phải là nói Diệp Sơn Ca tâm cảnh bất ổn, như vậy chỉ sợ không phải bọn hắn muốn xem đến đấy. Nghiêm Hoán Nhiên nói ra, quan chủ là thế gian đệ nhất thiên tài, sẽ không có vấn đề gì đấy. Tuy rằng hắn cố hết sức làm cho mình những lời này nói mây trôi nước chảy, nhưng vẫn là đã có chút ít thanh âm rung động. Trương Thủ Thanh không nói chuyện, chính hắn một đệ tử ý tưởng, hắn cái này là sao có thể không biết, cũng biết về biết rõ, cũng chỉ có thể là đã biết mà thôi. Dù sao cái này thế gian, Diệp Sơn Ca ưa thích người nào không thích người nào, không phải bất luận kẻ nào có thể trái phải đấy. Lại một năm nữa mùa xuân, Triêu Thanh Thu mang theo nữ tử kia đi tới Lý Phù Giao trước người. Lý Phù Giao mở to mắt, nhìn thoáng qua Triêu Thanh Thu, cũng là vẻ mặt không thể tin. Triêu kiếm tiên, Triêu Thanh Thu nhìn xem Lý Phù Giao, cười hỏi, của ta trứng vịt ăn ngon không? Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức có chút lúng túng. Cái kia miếng trứng vịt, hắn còn tưởng rằng là Diệp Sơn Ca làm cho, nhiều như vậy năm một mực để đó, ai biết đây là Triêu Thanh Thu làm đấy. Chỉ là Diệp Sơn Ca đã có Triêu Thanh Thu trứng vịt, xem ra chính là đã gặp Triêu Thanh Thu rồi, Chỉ là không biết vì cái gì nàng không có nói với Lý Phù Giao. Triêu Kiếm Tiên nguyên lai không có chết, cái này thật sự là... Triêu Thanh Thu phất tay ngắt lời nói, không cần phải nói nhiều như vậy, có một chuyện xưa, muốn giảng cho ngươi nghe nghe, sau đó ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Lý Phù Giao đè xuống kích động trong lòng, tỉnh táo nói ra, Triêu Kiếm Tiên mời nói. Triêu Thanh Thu chính là cái kia chuyện xưa, hơi dài, bất quá hắn đối với Lý Phù Giao nói được rất kỹ càng, cái kia chuyện xưa là từ một ngày nào đó bắt đầu đấy. Năm đó Triêu Thanh Thu phá cảnh vào Thương Hải sau đó, vừa bắt đầu chính là đi tìm kiếm 6-7 ngàn năm trước chân tướng, đã biết cái kia chân tướng sau đó, Triêu Thanh Thu liền một mực ở nhằm vào kiếm sĩ bố cục, bất kể là muốn lợi dụng những cái kia ngày giờ không nhiều thánh nhân, còn là còn lại một ít che giấu, đều là Triêu Thanh Thu tại làm, nhưng ở làm trong quá trình, Triêu Thanh Thu phát hiện nhân gian có chút cổ quái, những cái kia cổ quái nguyên ở Phật thổ cái kia chụp đèn lồng, về sau còn có yêu thổ cái kia lão long, cùng với bốn cái địa phương sương mù dày đặc. Ngay lúc đó Triêu Thanh Thu liền cùng tới hỏi Triêu Thanh Thu lúc trước Diệp Sơn Ca giống nhau, cảm thấy nhân gian có chút cổ quái, nhưng lúc kia là quan trọng nhất còn là kiếm sĩ, vì vậy Triêu Thanh Thu tại thành Lạc Dương bố cục, nhường đường cửa cùng nho giáo hai bên thánh nhân cũng tổn thất rất nhiều, thế nhưng là Triêu Thanh Thu kiếm mở màn trời, lại phát hiện chút ít cái khác, đó là một thế giới khác tu sĩ, có lẽ chúng ta có thể xưng hô bọn họ là trường sinh người. Triêu Thanh Thu nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, bọn hắn rất mạnh, hơn nữa đều muốn đến thế gian này. Cái này hẳn không phải là bọn hắn lần thứ nhất nếm thử, không phải lần đầu tiên nếm thử, như vậy là lần thứ mấy? Dựa vào Triêu Thanh Thu suy đoán, ít nhất sẽ có hai lần, lần đầu tiên là cái kia Bắc Hải chỗ sâu lão long, mà lần thứ hai chính là lập giáo tăng cái kia chụp đèn lồng. Lý Phù Giao nghe qua cái kia chuyện xưa, cũng không có rất kinh dị, nhưng hắn cũng không có liên tưởng được lâu như vậy xa. Bọn hắn như là đã trở thành trường sinh người, vì cái gì còn muốn trở về? Đây là Triêu Thanh Thu suy nghĩ sự tình, nếu như thế giới kia mới có thể trường sinh, như vậy bọn hắn trở lại thế gian này mới được. Sự thật chứng minh, mặc dù nhân gian cũng có thể trường sinh, cũng muốn trả giá chút ít đại giới, cái kia Bắc Hải lão long đã là như thế, nhưng như vậy bọn hắn đều tại nếm thử đi vào nhân gian, đã nói minh thật sự có vấn đề. Triêu Thanh Thu nói ra, ta lúc trở lại có người nghĩ đến cùng ta đồng thời trở về, vì vậy sự tình rất phiền toái. Người kia tuy rằng bị Triêu Thanh Thu chém giết, nhưng chỉ cần có cái tâm tư này liền nhất định sẽ lại nếm thử. Đây là Triêu Thanh Thu lưu lại ở nhân gian căn bản nguyên do. Nếu như không là chuyện này, hắn chết thì chết rồi, sau đó nhân gian, liền cứ là đạo thống chi tranh, tuyệt đối không có họa vừa đến toàn bệnh nhân 97, nhân gian như vậy quá vận. Triêu Thanh Thu đối với kiếm sĩ nhất mạch đều không bỏ xuống được, huống chi là toàn bộ nhân gian rồi. Lý Phù Giao rất là ngoài ý muốn, lúc trước Diệp Sơn Ca đối với hắn đã từng nói qua thế gian này sự tình, nhưng hắn không thế nào để trong lòng, bởi vì hắn hiện tại chỉ là nhìn xem Thương Hải, còn chưa tới nhìn xem màn trời cảnh giới, hiện tại tưởng tượng, Diệp Sơn Ca thật sự chính là so với hắn thấy được xa nhiều lắm, điểm này hắn cũng không kịp nổi Diệp Sơn Ca rồi. Cái kia Triêu Kiếm Tiên muốn hỏi điều gì, Triêu Thanh Thu cũng không biết sự tình, Lý Phù Giao không hẳn như vậy biết rõ. Ta hiện tại muốn biết, những ngưỡng người kia chúng ta thế gian này ly khai tiền bối, còn là thế giới kia tu sĩ, là từ nhân gian ly khai tu sĩ, còn là thế giới kia vốn là có tu sĩ, khác biệt rất lớn, muốn là người này lúc giữa ly khai tu sĩ, có lẽ đối với thế gian này còn có thiện ý, nhưng nếu là thế giới kia tu sĩ, liền không phải như vậy rồi. Nếu như đều là thế giới kia tu sĩ, vì cái gì bọn hắn liền có thể trường sinh? Lý Phù Giao có chút nghi vấn. Triêu Thanh Thu nói ra, có lẽ tại nơi khác còn có một nhân gian, bọn hắn bên kia cũng có thể phi thăng đến thế giới kia. Dù sao bất kể như thế nào, chỉ cần không phải nhân gian phi thăng đắt tiền bối, bọn hắn muốn đi qua cũng rất phiền toái. Lý Phù Giao gật đầu, hắn cũng hiểu rõ đạo lý này. Cái kia Triêu Kiếm Tiên muốn cái gì? Tân phần thanh kiếm kia. Triêu Thanh Thu nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, Tân Vân năm đó phi thăng sau đó, để lại bội kiếm của hắn, thanh kiếm kia là từ trên trời trở về, làm ra rất lớn phong ba, sau đó bị nhân gian mấy vị kiếm tiên liên thủ bị phá hủy rồi, cuối cùng đúc lại sau đó, đã rơi vào thành Lạc Dương Hoàng Cung, về sau bị ngươi lấy được. Thanh kiếm kia nếu như đi qua thiên ngoại, như vậy sẽ gặp có chút tin tức đấy, người khác không cảm giác được, Triêu Thanh Thu có thể biết rõ. Lý Phù Giao lúc trước cầm chặt tầm tiên kiếm thời điểm, cũng đều trông thấy qua Tân Vân phi thăng tình cảnh, không có kiếm sĩ sẽ đem mình kiếm ném đi. Triêu Thanh Thu nói ra, mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng sẽ không có kiếm sĩ thanh kiếm của mình ném đi, huống chi hôm nay bên ngoài có lẽ sẽ rất nguy hiểm, một vị kiếm tiên ném đi kiếm của mình, thật là có vấn đề sự tình, tại đối mặt không biết, còn có người ném đi vũ khí của mình, chuyện như vậy, bất kể là đổi ai tới xem, đều không bình thường, xem hắn kiếm, có lẽ sẽ có vài thứ có thể chứng kiến, cái này là Triêu Thanh Thu tới nơi này nguyên nhân. Lý Phù Giao tự nhiên không biết hắn muốn hỏi vấn đề kia đáp án, nhưng mà hắn có thanh đoản kiếm này là đủ rồi. Lý Phù Giao theo trong tay áo xuất ra thanh đoản kiếm này, có kiếm khí xông lên trời, tứ tán mà đi. Thanh kiếm kia thân ban bát đoản kiếm thì cứ như vậy hiện ra tại Lý Phù Giao cùng Triêu Thanh Thu trước mắt.